Ước mơ của mẹ là em tươi nét môi. Ngày mà cô bé ấy sinh ra thành gia ngành, một đôi cánh đã giữ trên cao bởi thần linh. Em đã về một nơi xa, trái tim bé nhỏ ngừng lại khi ấu thơ. Làm như thế thế giới chẳng đang để em ở, vậy nên em nỡ khiến bao tâm hồn chơ vơ. Vì em yêu những đám mây, vì em luôn yêu những đám mây nên em theo mây về nơi kia rồi. Em xa trần gian rất vội và từ đó em mãi bé tha. Chuyện về em như những cơn mưa rơi xuống lòng người khô hạn. Còn em ở nơi, nơi dành cho các thiên thần, ở nơi dành cho các thiên thần. Biển lặng và sóng rất êm, những đôi mắt hướng lên cao rồi hướng vô tình. Ngày mà cô bé ấy bay đi vào vĩnh hằng, người ta bỗng thấy mến thương hơn từ trong tâm. Vì em vì em luôn yêu những đám mây nên em theo mây về nơi kia rồi. Em xa trần gian rất vội và từ đó em mãi bé thơ. Chuyện về em như những cơn mưa rơi xuống lòng người khô hạn. Còn em ở nơi, nơi dành cho các thiên. Xin nghĩ về em ngoài giọt lệ ướt nhòa, hãy nhớ sương ca. Vì giờ trên cõi thiên đàng, một đôi cánh đang vút cao bay trong hoàn lạc. Khi thiên thu đi qua nơi trần gian, mẹ ôm em nữa nhé. Là ngày gặp nhau giữa mây ngàn, chẳng còn hợp tan chia xa. Nơi dành cho các thiên thần.